chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, bỉ ổi tiểu quỷ tử. Vương Đại Đông một người hồi túc xá, hướng phòng ngủ lầu đi đến nhất định phải đi qua trường học Ả Rập đường. Bởi vì muốn chuẩn bị đại học sinh đại hội thể dục thể thao. Nghiêm phòng có người tại trong đồ ăn làm tay chân, căn tin đã bị giới nghiêm, cho dù là ngày thường đầu bếp ra vào đều phải đi qua nghiêm ngặt kiểm nghiệm. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải đi qua kiểm nghiệm. Không thể kém mảy may. Trước mấy lần tại hắn đại học cử hành đại học sinh đại hội thể dục thể thao thời điểm thì vạch trần. Qua, có ít người vì đánh bại đối thủ mà tại đối thủ chỗ ăn trong thức ăn hạ dược án lệ. Nhìn ra được, Giang Đô Đại học lần này làm chuẩn bị đại hội thể dục thể thao xem như hạ đủ công phu. A, muộn như vậy căn tin làm sao còn sẽ có người? Một đạo yếu ớt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là người bình thường khẳng định phát hiện không, tuy nhiên lại không thể trốn qua Vương Đại Đông ánh mắt. Chẳng lẽ là có người muốn giở trò quỷ? Vương Đại Đông chép miệng sờ một chút miệng, lẩm bẩm, căn tin đến xế chiều mỗi ngày 7 giờ đúng giờ đóng lại. Đáp lên mật mã khóa, trừ mỹ nữ hiệu trưởng cùng trường học mấy cái quản sự. Người khác là không thể nào đi vào. Cùng Lâm Thi Nhi đi dạo xong trường học đều nhanh hơn 11 giờ. Hơn nửa đêm, người nào sẽ xuất hiện ở bên trong đây? Muốn đến nơi này, Vương Đại Đông nhẹ nhàng hướng căn tin phương hướng lặng lẽ mò đi qua. Trong phòng ăn trong hai người giữ lấy một nắm chòm dâu ra hỏa chính cúi lưng xuống hướng căn tin. Nguyên liệu nấu ăn bên trong vung bột phấn cùng phun một số dược thủy. Nha Tây, cạn ruộng quân. Có những thứ này siêu cấp chảy nước lị phấn. Ngày mai tất cả vận động viên cam đoan toàn héo. Đến lúc đó chúng ta Đại Đông Âm muốn không thắng cũng khó khăn á. Một cái bỉ ổi thanh âm âm hiểm. Cười nói, yên tâm đi. Yamazaki quân, ngày mai chỉ cần bọn họ vừa ra mồ hôi dược lực liền biết phát tác. Đến lúc đó một đám người tất cả đều tiêu chảy. Tất cả vô địch thì đều là chúng ta Đại Đông Âm. Đây chính là dương danh thế giới cơ hội tốt. Cạn ruộng đắc ý cười nói. Dường như không biết mình hành động là cỡ nào đáng xấu hổ giống như hai người nhanh chóng dùng sức. Sẹo tiếng hoa trao đổi. Ngoài cửa sổ Vương Đại Đông nhất thời một mặt lãnh ý. Nãi nãi, lại là Đông Âm quỷ tử. Những thứ này âm hồn bất tán ra hỏa thì ưa thích làm những thứ này trộm đạo ra hỏa. Lần trước tại thị trường bị chạm thử liền muốn để tiểu tuệ muội tử ngủ cùng cũng là Đông Âm người. Thật là một đám đạo đức mặt mũi không điểm mấu chốt ra hỏa. Phanh, căn tin trong phòng bếp hai cái Đông Âm người còn không có kịp phản ứng. Vương Đại Đông thân hình chính là xông tới. Chiếu vào bên trái cầm lấy chảy nước lị phấn Đông Âm người cũng là một cái trùng điệp đá ngang. Đông Âm chó, hôm nay rơi xuống ngươi Đông ra trong tay coi như các ngươi không may. Vương Đại Đông cười ha ha, hướng một người khác đánh tới. Cái kia gọi cạn ruộng lại là có hai phần bản lãnh. Đông Âm đại sứ quán phái hắn đến hiệp trợ Yamazaki, chính là xem ở hắn phàm nhân cảnh thực lực. Bát giác, cạn ruộng quát to một tiếng, rút ra giấu ở bên hông võ sĩ đao chiếu vào Vương Đại Đông hung hăng đập tới đến. Đao phong lạnh thấu xương, sát khí rét lạnh, thực lực nghiêm chỉnh không tầm thường. Vương Đại Đông lạnh cả tim, hai người này bất quá là đại học sinh mà thôi, không nghĩ tới vậy mà tùy thân đeo đao. Phát hiện mình việc ác bại lộ, còn muốn lấy tính mạng mình. Thật sự là quá mức ác độc, lúc này hai tay vỗ tay, cứ thế mà kẹp lấy mãnh liệt bổ mà đến võ sĩ đao. Cạn ruộng chỉ cảm thấy võ sĩ đao giống như là bị sắt kẹp. Không thể động đậy, trong lòng kinh hãi, hảo lợi hại ra hỏa, vậy mà có thể tay không tiếp được ta đao, thực lực không tầm thường. Trốn, Vương Đại Đông mỉm cười, tay cầm mạnh mẽ chặt, đao ứng thanh bị bẻ gãy, tiểu quỷ tử, thì ngươi chút bản lãnh này cho ngươi Đông ra sách giày cũng không xứng. Vương Đại Đông thẳng, ngươi mà dò xét, quyền đầu trùng điệp đánh vào cạn ruộng trên bụng. Phốp, cạn ruộng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sắp lệch vị trí. Đau đớn không chịu nổi, tại cái này sống chết trước mắt, đột nhiên hướng Vương Đại Đông phun một chùm huyết vụ. Vương Đại Đông nhướng mày hơi hơi nghiêng người tránh ra, ngược lại không phải là sợ hãi âm hiểm đông âm người hạ độc, chỉ là không muốn bị dính vào đông âm chó dơ bẩn máu. Cạn ruộng ám đạo cơ hội tốt, từ trong túi lấy ra một khỏa màu đen hình tròn vật thể, hướng mặt đất một đập, hét lớn một tiếng, độn, một trận màu đen tanh hôi khói bụi. Chỉ là cái này hơi sững sờ, Vương Đại Đông che mặt đuổi theo ra đi thời điểm đã không nhìn thấy cạn ruộng bóng người. Hừ, ăn ta nhất quyền, không chết cũng phải tàn phế. Vương Đại Đông xưa nay chán ghét đông âm người, hơn nữa đối với mới đều muốn tính mạng hắn, hắn tự nhiên không có có thủ hạ lưu tình. Căn tin tiếng đánh nhau bừng tỉnh phụ cận bảo an, mỹ nữ hiệu trưởng gần nhất vì xử lý tốt đại học sinh đại hội thể dục thể thao một mực tại phòng bảo an tự mình đốc ban, nghe được vang động lập tức dẫn bảo an vội vàng hướng căn tin chạy tới. Đều đừng tới đây, nơi này có độc. Cạn ruộng đào tẩu lúc ném ẩn thân đạn, xen lẫn một cỗ mùi hôi thối. Không cần nghĩ lấy tiểu quỷ tử âm hiểm, khẳng định là có chứa kịch độc. Mỹ nữ hiệu trưởng nghe xong là Vương Đại Đông thanh âm, treo lấy tâm cuối cùng là buông ra, vẫy tay ra hiệu các nhân viên an ninh lùi lại. Vương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vương Đại Đông dẫn theo Yamazaki theo canteen đi tới. Bát giác, ta là vĩ đại đông âm người, các ngươi lớn nhất liền lập tức thả ta, không phải vậy đại sứ quán không biết từ bỏ ý đồ. Yamazaki phách lối la to lên, nha tây, đông âm chó, vẫn rất cuồng. Vương Đại Đông học giả đông âm người nói chuyện âm dương quái khí, chiếu vào Yamazaki cũng là hai cái đại tát tai. Bát giác, các ngươi lại dám đánh đông âm người, ta muốn hướng đại sứ quán khiếu nại các ngươi, khiếu nại bà nội ngươi. Vương Đại Đông bị Yamazaki đại hống đại khiếu làm đến 10 phần không kiên nhẫn, đưa tay lại là hai cái bàn tay, trực tiếp đem đánh ngã xuống đất. Liễu Bích Vân đèn pin chiếu vào Yamazaki trên mặt, toàn thân áo đen Yamazaki hiện tại tựa như là một con chó một dạng nằm trên mặt đất. Bất quá theo hắn trên giáo phục mặt trời tiêu chí, liền có thể biết, cái này thật là đông âm quốc học sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Bích Vân đôi mắt đẹp hơi nhíu, làm sao Vương Đại Đông lại đem đông âm học sinh cho đánh? Hiệu trưởng mỹ nữ, ta đi thời điểm hai cái đông âm chó ngay tại hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong hạ độc. Còn có một cái trốn, đây là chứng cứ. Vương Đại Đông theo Yamazaki túi áo bên trong tìm ra cái kia bình chảy nước lị. Phấn, thản nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta hạ độc? Người nào nhìn đến, ngươi có chứng cứ, mà lại đây chỉ là phổ thông bột phấn. Yamazaki ngụy biện nói, thật sao? Đừng nói cho ta, các ngươi hơn nửa đêm tại canteen là đánh con ruồi. Phổ thông bột phấn, được. Vậy ngươi trước nếm thử. Vương Đại Đông nắm Yamazaki cái cằm uốn éo, đem chảy nước lị phấn đổ vào. A, bỉ ổi người Hoa, ta muốn khiếu nại. A không, ta muốn kiện các ngươi thương tổn quốc tế bạn bè. Yamazaki nằm dạp trên mặt đất, chụp lấy cổ họng, thống khổ la ầm lên. Khá lắm, còn quốc tế bạn bè, ta xem các ngươi quốc tế côn trùng có hại không sai biệt lắm. Hiệu trưởng mỹ nữ, người bắt ngươi xử trí đi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, đối với những thứ này vô sỉ đông âm người rất là im lặng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Liễu Bích Vân gật gật đầu, biểu lộ có chút nặng nề. Vương Đại Đông ở trường học ngốc mới không có mấy cái ngày thời gian, mà đắc tội trong trường học mấy vị đại thiếu, hiện tại càng là đem đến từ đông âm học sinh cho đánh. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình để Vương Đại Đông tới tham gia đại hội thể dục thể thao đến cùng là chính xác, còn là sai lầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.